Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông tầm 40 tuổi, lưng hơi gù, dè dặt trả lời. Con bé còn nhỏ như vậy đã đi Quảng Đông tiếp xúc với xã hội. Bây giờ, bên Quảng Đông có chính sách rất tốt. Con cái của người tỉnh ngoài làm thuê cũng có thể nhập học. Chúng tôi muốn đưa nó qua bên đó rồi cho nó tiếp tục đi học. Tiểu Anh đột nhiên mở miệng nói vài câu bằng tiếng địa phương. Người đàn ông kia lại nạt nộ nó. Tuy nhiên Tô Lạc không hiểu, Dương Nhuệ cũng không hiểu, nên anh quay sang cô giáo Mãn hỏi. Bọn họ nói gì vậy? Cô giáo Mãn liếc qua đôi nam nữ, hạ giọng. Tiểu Anh nói bọn họ sẽ mang nó đi bán. Người đàn ông cười ngoác miệng với Dương Nhuệ. Chúng tôi sao có thể làm vậy? Chúng tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi. Chắc thầy cũng biết nhà chúng tôi khó khăn. Ông già tuổi cao sức yếu, không thể chăm sóc nó. Em không đi, thầy Dương, em không đi đâu cả. Tiểu Anh lại hét lên. Dương Nhuệ cất giọng trịnh trọng. Con bé không muốn đi, anh chị không thể bắt ép nó. Nó không đi, vậy thì chúng tôi không đóng tiền học, cho nó nghỉ ở nhà luôn. Đây là nhiệm vụ của anh chị. Chúng tôi làm thuê ở bên ngoài, chỉ có thể đảm bảo bụng không bị đói, làm gì có tiền cho nó đi học. Mà con gái học nhiều cũng chẳng có tác dụng gì cả. Người đàn ông để lộ sơ hở. Nghe anh ta nói vậy, Tô Lạc liền mở miệng. Anh chị làm bố mẹ kiểu gì vậy? Tại sao con gái lại không được học hành? Anh chị không đóng tiền, chúng tôi nghĩ cách là được chứ gì? Tóm lại, chúng tôi không thể để con bé đi cùng anh chị. Nghe những lời này, đám trẻ đứng xung quanh liền vỗ tay hoan hô. Thấy tình hình bất lợi, hai người kia mắng chửi vài câu rồi bỏ đi. Dương Nhuệ vẫy tay. Được rồi, các em mau quay về phòng đi, đến giờ vào học rồi. Bọn trẻ lại chạy nháo nhào về lớp học. Cô giáo Mãn bế Mãn Muội an ủi nó. Tiểu Anh vẫn bám theo Dương Nhuệ. Dương Nhuệ ngồi xổm xuống cạnh nó, nói nhỏ. Em đừng sợ, có thầy ở đây, sẽ không ai dám bắt em đi. Tiểu Anh gật đầu, đột nhiên òa khóc nức nở. Dương Nhuệ nắm tay nó hỏi. Sức khỏe ông nội em thế nào rồi? Không tốt ạ, mấy ngày nay ông đều nằm bẹp trên giường. Em gái thì sao? Dì hàng xóm trông hộ ạ. Nhà em còn gạo không? Thưa thầy, sắp hết rồi ạ. Thầy sẽ cho em ít tiền, khi nào về em hãy mua một ít gạo nhé. Em không dám về nhà, sợ họ bắt em đem bán. Dương Nhuệ ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Được rồi, tối nay em hãy ở lại trường, ngày mai tan học, thầy sẽ cùng em quay về nhà, xem tình hình thế nào. Lúc này bé gái mới yên tâm gật đầu, giơ tay lau nước mắt. Tô Lạc dắt con bé vào lớp học, lúc quay lại nhìn thấy Dương Nhuệ đang đi trên hành lang. Cô liền hỏi. Sinh hoạt phí của Tiểu Anh một tháng là bao nhiêu? Em sẽ trả cho nó. Dương Nhuệ ngoảnh đầu về phía cô. Không cần dựa vào một mình em, anh sẽ nghĩ cách khác. Anh khỏi cần nghĩ, một tháng 200 hay 300. Được rồi, em mau về thay quần áo đi. Bằng không, người khác sẽ quyên tiền cho em đấy. Lúc này Tô Lạc mới phát hiện mình sắp biến thành người bùn đến nơi. Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, cô còn hiên ngang trước đôi nam nữ. Chắc là rất khôi hài. Tô Lạc không nhịn được, phì cười thành tiếng. Dương Nhuệ đã đi được một đoạn, nghe thấy tiếng cười của cô, liền quay đầu. Chợt nhớ ra một chuyện, anh dặn dò. Tối nay, Tiểu Anh ngủ với em nhé. Không thành vấn đề. Tô Lạc nở nụ cười tươi. Vùng rừng núi trời tối rất nhanh, mới hơn 8 giờ, trời đã tối om, xung quanh vắng lặng như tờ. Hai ngày nay, Tô Lạc vô cùng vất vả, vì thế cô cùng Tiểu Anh lên giường từ sớm. Vừa đặt mình xuống giường, cô đã không mở nổi mắt. Tiểu Anh hỏi nhỏ bên tai cô. Cô Tô, có phải cô là bạn gái của thầy Dương không ạ? Không phải. Vậy cô là gì của thầy ấy? Đồng nghiệp thôi. Đồng nghiệp là gì ạ? Là bạn bè mà. Bạn bè không phải bạn gái sao? Không phải, chỉ là bạn bình thường. Thế à? Tiểu Anh như trút được gánh nặng trong lòng. Tô Lạc chợt có hứng thú hỏi cô bé. Cháu hỏi chuyện này làm gì? Cháu muốn làm bạn gái của thầy Dương. Tô Lạc rất buồn cười, nhưng cố giữ thái độ nghiêm túc. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? 11 ạ. Còn hơi nhỏ. Bao nhiêu tuổi mới đủ ạ? Điều này cháu phải hỏi thầy Dương. Cháu không dám hỏi thầy. Vậy thì cháu về hỏi mẹ cháu ấy. Cháu không có mẹ. Tô Lạc hết sức kinh ngạc. Người hôm nay đến trường không phải là mẹ cháu sao? Bố mẹ cháu đều qua đời rồi, bọn họ là chú thím của cháu. Vậy tại sao bọn họ lại muốn đưa cháu đi? Bọn họ muốn bán cháu đi làm gái. Đừng nói bậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net